Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Thần Long bị ăn. Gia Cát Lượng cùng còn lại Ngọa Long Sườn Núi trưởng lão đầy mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy trái tim có chút ức chế không nổi, muốn từ miệng bên trong đụng tới. Tại trước mặt bọn hắn, kia mấy ngàn dặm Ngọa Long Sườn Núi mỗi một tấc trên mặt đất đều có từng đạo khí tức bay lên. Hướng phía đầu rồng vị trí bay qua. Đây là vật gì? Tại Gia Cát Lượng bên cạnh một trưởng lão hoảng sợ nói. Trong mắt tràn đầy rung động. Cái này tại bọn hắn Ngọa Long ruộng dốc ngọn nguồn ẩn giấu đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn vì sao cho tới bây giờ đều không biết. Gia Cát Lượng nhìn chăm chú phương xa đầu rồng vị trí. Trầm giọng nói, đây là long khí, long khí, Ngọa Long Sườn Núi hạ thai nghén có long mạch sao? Nhưng vì sao ta xưa nay không từng thấy từng tới? Những này trưởng lão tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng. Đồng thời nội tâm cực kỳ hưng phấn, Ngọa Long Sườn Núi hạ có được long khí, nếu như là có thể khai phát ra vì bọn họ sử dụng. Vậy bọn hắn sẽ đạt được ích lợi cực lớn. Gia Cát Lượng lắc đầu, nói, đây không phải thuộc về chúng ta, tự có hắn người hữu duyên, truyền lệnh xuống, phong tỏa Ngọa Long Sườn Núi, cho đến long khí tiêu tán không được ra vào, đồng thời cấm ngôn, bất luận kẻ nào không nhiều lắm miệng. A, đây là vì cái gì? Long khí a, tông chủ, có trưởng lão đau lòng nhức óc nhảy ra nói, rất là không bỏ được, để các ngươi làm vậy liền làm. Gia Cát Lượng quát lạnh một tiếng, con mắt lạnh lẽo xuống tới, trên người sức mạnh bậc thầy tản ra, di đầy trời ở giữa. Giờ khắc này hắn, cùng Lữ Thiên cùng một chỗ lúc hoàn toàn không giống. Uy thế bức nhân, trong lúc nhất thời, Ngọa Long Sườn Núi tất cả trưởng lão tất cả đều không nói gì. Bọn hắn rất rõ ràng Gia Cát Lượng cường đại, tông sư không thể nhục, tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Phải, bọn hắn ở trên bầu trời khom người, chuẩn bị đi chấp hành Gia Cát Lượng mệnh lệnh, ầm ầm, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn khởi hành, Ngọa Long Sườn Núi bên trong long khí đột nhiên gia tốc, tựa như một cỗ như cuồng phong càn quét thiên địa, xông lên trên bầu trời, ngao giống, lại là một tiếng trầm thấp long ngâm, chấn động cửu tiêu, truyền vang cực xa. Khiến cho phương viên mấy ngàn bên trong yêu thú tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Run lẩy bẩy, đây là nguồn gốc từ linh hồn kiềm chế. Là bọn hắn không cách nào chống lại. Ngao giống, bao quát Gia Cát Lượng ở bên trong. Ngọa Long Sườn Núi tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn cái này chấn nhiếp lòng người một màn. Chỉ thấy tại Ngọa Long Sườn Núi trên không, có một đầu uốn lượn mấy ngàn dặm thần long hư ảnh xuất hiện. Thần long gào thét, tê minh không ngừng, màu vàng trên thân thể không ngừng mà phóng xuất ra từng đạo kinh khủng uy áp. Cái này, đây là, Gia Cát Lượng nhìn xem đầu này thần long tâm thần rung động. Cái này cùng bích họa bên trên con thần long kia hoàn toàn nhất trí. Truyền thuyết lại là thật sao? Gia Cát Lượng trừng tròng mắt. Dù cho là lấy hắn tông sư thân phận lúc này cũng là không cách nào che giấu sự hưng phấn của mình. Truyền thuyết, chung quanh Ngọa Long Sườn Núi trưởng lão nghe được Gia Cát Lượng cũng là sắc mặt đột biến. Nhớ tới cái kia lưu truyền tại Ngọa Long Sườn Núi truyền thuyết. Chẳng lẽ, cái này mấy ngàn dặm sơn lĩnh thế mà thật là nào đó đầu thần long thân thể sao? Nghĩ đến nơi này, bọn hắn sở hữu người trái tim bịch bịch nhảy dựng lên. Thần Long a, thức tỉnh, vậy bọn hắn Ngọa Long Sườn Núi chẳng phải là muốn đi đến Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh phong. Ngọa Long Sườn Núi các đệ tử cũng tất cả đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từng cái sắc mặt sợ hãi, tâm thần cự chiến, bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy như thế rung động thế giới một màn. Chỉ cảm thấy nhân sinh mỹ mãn, đang lúc sở hữu người tưởng tượng lấy. Ngọa Long Sườn Núi đầu rồng vị trí có một đạo to lớn bạo tạc sinh ra. Đem Ngọa Long đài đều là lật tung. Đá vụn xuyên không. Dãy núi run rẩy. Một bóng người từ cái này lòng đất bay thẳng mà lên. Sừng sững tại kia trong bầu trời. nhìn chăm chú trước mặt thần long hư ảnh. Người này chính là Lữ Thiên. Lúc trước, tại Ngọa Long sườn núi cự chiến thời điểm, đồ long bộ dáng cũng là đại biến. Bây giờ đã là biến thành đỏ kim sắc long ảnh, chính quấn quanh ở Lữ Thiên trên thân. To lớn đầu rồng khoác lên hắn trên vai phải, chính là đồ long mang theo Lữ Thiên bay vào trên bầu trời. Là hắn, hắn muốn làm cái gì? Ngọa Long sườn núi trưởng lão hoảng sợ nói. Chau mày mà nhìn xem một màn này. Gia Cát Lượng thần sắc trong mắt đã là trở nên cực độ hưng phấn. Phỏng đoán của hắn quả nhiên là thật. Hắn tuyệt đối chính là kia Tử Vi Đế Tinh. Cũng là ta Ngọa Long sườn núi Long Tử. Ta, cái quỷ gì? Làm người trong cuộc Lữ Thiên lúc này vẫn là một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt thần Long hư. Ảnh, cảm giác tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Hắn mới vừa rồi còn trong lòng đất đâu. Nhìn chằm chằm đồ long bộ dáng chuyển biến. Làm sao đột nhiên liền được đưa tới trên bầu trời rồi. Còn có, quấn quanh ở ta trên người cái này đỏ kim sắc rồng là cái quỷ gì? Trước mặt cái này hoàng long hư ảnh lại là cái gì quỷ? Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái quỷ gì a? Đang lúc hắn nghĩ đến thời điểm, quấn quanh ở hắn trên người đỏ kim sắc long ngâm gào thét lên tiếng. Hướng phía kia kéo dài mấy ngàn dặm thần long hư ảnh. Giống, bạo tạc tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, chung quanh núi non sông ngòi toàn bộ vỡ nát, mang theo nghịch thiên uy năng. Đối mặt với một tiếng này gào thét, kia kéo dài mấy ngàn dặm thần long hư ảnh nhẹ nhàng mà cúi đầu. Sau đó chính là hướng phía đồ long miệng bên trong lao đến. Miệng bên trong, mấy ngàn dặm thần long hư ảnh toàn bộ là từ long khí ngưng tụ mà thành. Giờ phút này liên tục không ngừng tràn vào đồ long thể nội. Tựa như kia lao nhanh chảy về hướng đông đại giang. Ngọa táo, thần long, ngươi tê liệt, Ngọa Long sườn núi các trưởng lão từng cái mở to hai mắt nhìn. Thứ trong lúc nhất thời bạo nói tục, tất cả đều là nhịn không được. Bọn hắn toàn bộ hướng phía Lữ Thiên bay qua. Muốn ngăn cản cái này bi thảm một màn. Dừng lại. Gia Cát Lượng quát to một tiếng. Sức mạnh bậc thầy phô thiên cái địa mà đến. Chấn áp bọn hắn. Để bọn hắn không cách nào động đậy. Tông chủ. Thần Long A. Khoảng cách Gia Cát Lượng gần nhất tên kia trưởng lão đã là muốn khóc. Nước mắt đầm đìa. Cao tuổi rồi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Thần Long. Có thể không kích động sao? Hiện tại mắt thấy thần long hư ảnh bởi vì Lữ Thiên mà từ từ biến mất. Hắn có giết người xúc động, muốn đem Lữ Thiên tháo thành tám khối. Ngũ mã phanh thây, cái gì long tử không long tử, chết hết cho ta. Nhìn xem, Gia Cát Lượng hai con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn. Mệnh lệnh lấy bọn hắn, bất đắc dĩ. Ngọa Long sườn núi một đám trưởng lão chỉ có thể yên lặng nhìn xem cái này khiến bọn hắn tan nát. Cõi lòng một màn, Gia Cát Thanh Nguyệt tại Gia Cát Lượng bên cạnh cũng là kinh ngạc không nói gì. Trong lòng sớm đã là nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này kỳ lạ thiếu niên, lại tại làm trò gì? Lữ Thiên bản nhân cũng là một mặt mộng bức mà nhìn xem đem đầu rồng gác ở mình trên người đồ long. Kia huyết bồn đại khẩu bên trong đang điên cuồng tràn vào bàng bạc long khí. Đây là đồ long, sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Giống, vẻn vẹn mấy hơi thở, kia mấy ngàn dặm thần long hư ảnh toàn bộ là không có vào đồ long miệng bên trong. Mà đồ long cũng biến thành càng thêm ngưng thực, trên người vảy rồng tại dưới ánh mặt trời lóng lánh vô cùng hào quang sáng chói. Thần long bị ăn, Ngọa Long sườn núi đệ tử, trên bầu trời những cái kia trưởng lão cùng Gia Cát Thanh Nguyệt đều là ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Lữ Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.